Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, Tăng môn đao pháp. Sách phân 3 môn đao pháp cùng 3 môn nội tức võ học. Theo 4 nhờ một quy tắc tới. Vừa vặn có thể đem một môn võ kỹ cùng một môn nội tức võ học tiến hóa đến màu tím phẩm cấp. Hắn nhìn về phía hệ thống bảng. Bởi vì bây giờ có được đại lượng tiến hóa giá trị. Trừ mấy môn màu tím kỹ năng bên ngoài. Còn lại đều tránh bắt đầu chuyển động. Mang ý nghĩa có thể bằng vào tiến hóa giá trị tiến hóa đến màu tím phẩm chất. Chỉ là như vậy tiêu hao tiến hóa giá trị liền sẽ trên phạm vi lớn dâng lên. Biết rõ điểm ấy, Lục Trường Sinh vẫn là rất là hưng phấn. Hệ thống quy tắc ở chỗ, chỉ muốn tiến hóa giá trị đầy đủ, là thật sự có thể vô hạn tiến hóa. Nếu như hắn bây giờ có được mấy trăm vạn tiến hóa giá trị, có lẽ liền có thể đem thứ nào đó tiến hóa đến một cái dị thường đáng sợ cấp độ. Đáng tiếc, đây chỉ là một giả thiết. Khoảng thời gian này, phong quỷ ti bên kia hiện có quỷ vật đã tiêu hao sạch sẽ. Những cái kia quỷ vật vốn là mấy cái phủ nha phong quỷ ti một năm tròn tồn lượng. Lớn như vậy thanh phủ, quanh năm suốt tháng có thể xử lý 10 cái trở lên quỷ sự kiện đã 10 phần khó lường. Đây mới là đại tống trạng thái bình thường. Mà những này quỷ đa số cũng là huyễn cấp. Chỉ có cực ít mới sẽ đạt tới oán cấp cấp độ. Loại cấp bậc này quỷ. Không phải luyện khí cảnh không cách nào trấn áp. Lục Trường Sinh lật ra quyển sách đầu tiên tịch. Làm đao pháp bí tịch. Võ kỹ có bao nhiêu loại. Muốn lấy đao pháp làm chủ yếu thủ đoạn công kích. Đêm này thăng cấp đến màu tím phẩm chất. Như vậy tốt nhất lấy đồng loại võ kỹ đến đắp lên tiềm lực. Trong tay bí tịch tên là Tăng Môn Đao Pháp. Tăng Môn Đao tại Thanh Phủ cũng từng huy hoàng qua một đoạn thời gian. Trong môn người mới đầu là lấy tổ chức tăng sự nổi danh. Đường đao đi là quỷ dị một đạo. Mạnh nhất thời điểm cũng từng xuất hiện luyện khí cảnh võ giả. Đáng tiếc theo thời gian trôi qua. Từ từ xuống dốc. Bây giờ Thanh Phủ bên trong. Tăng Đao Môn đã lưu lạc làm tam lưu thế lực. Tăng Đao. Tại quỷ. Kỳ là thắng theo Lục Trường Sinh, môn này đao pháp cũng không tính phức tạp, nhưng dùng bất cứ thủ đoạn nào, 12 đường đường đao, tối thiểu có hơn phân nửa chính là chạy xuống 3 đường mà đi. Đường đao, lại phân, môn chiêu, ám chiêu, cái gọi là môn chiêu, chính là đánh về phía bề ngoài chiêu thức, chuyên vì hấp dẫn đối phương tai mắt, trên cơ bản đều là xuống 3 đường chiêu thức, tỉ như nói. Đá háng, liêu âm, dương đông kích tây chờ. Nhất làm cho Lục Trường Sinh xấu hổ là, cái gọi là dương đông kích tây, 10 phần kỳ hoa. Lại là thông qua một loại thủ đoạn đặc thù, khiến cho ra chiêu thời điểm, sẽ ngoài định mức địa hình thành cùng loại đao phong thanh âm. Sau đó, thừa dịp đối phương không sẵn sàng, ám chiêu đánh ra, thẳng đến yếu hại, loại chiêu thức này quả thực là có hại võ đức a. Lục Trường Sinh nói thầm một tiếng, lớn cảm thấy hứng thú xem nhìn xuống. Tăng môn đao pháp là trung cấp võ kỹ, so sơ cấp càng thêm phức tạp một chút, bỏ ra trọn vẹn nửa canh giờ mới xem xong, đồng thời từng bước lĩnh ngộ một chút muốn ý. Hắn nắm lên hoành đao, thân ảnh di động, từng đao hoặc là đâm, hoặc là vẩy, hoặc là chạm, chụp chờ, thể nội khí huyết liên tục không ngừng. Để hắn giống như một đài hành tẩu động cơ vĩnh cửu. Một mực tiếp tục 2 ngày. Mới ngừng lại được. Mà lúc này. Hệ thống bảng trên đã nhiều hơn nhập môn tăng môn đao pháp tới. Sau đó. Lại cầm lấy một quyển sách. Trang bìa kiểu chữ là. Liệu nguyên đao pháp. Liệu nguyên đao pháp. Thế như liệt hỏa. Đường đao gấp rút mà bá đạo. Đạt đến đại thành cảnh giới. Thôi động khí huyết. Giống như lửa thiêu. Đây là huy hoàng đao. Hoành đao chấn động. Đại khai đại hợp. Nhấc lên một cỗ sóng nhiệt tới. Sau 3 ngày. Liệu nguyên đao pháp nhập môn. Cuối cùng. Chính là cuối cùng một môn đao pháp. Cầm lấy cuối cùng một bản đao pháp sách. Đao pháp tên là bát thủy đao pháp. Nếu như nói phía trên 3 loại đao pháp. Đều là khuynh hướng công kích. Cái kia bát thủy đao pháp chính là thiên về phòng ngự. Đường đao liên miên, nước tát không lọt, nhập môn đao pháp này, chỉ cần một ngày nữa. Hô, trong phòng luyện công, đao phong chợt hiện, Lục Trường Sinh liên tiếp đem ba môn đao pháp tăng lên tới màu lục phẩm chất. Sau đó, ánh mắt quét qua, tại liệu nguyên đao pháp cùng tăng môn đao pháp hai loại đao pháp vừa đi vừa về du tẩu. Cuối cùng hắn 10 phần quả quyết lựa chọn tăng môn đao pháp. Đao pháp kỳ dị, mới có thể xuất kỳ bất ý. Huống hồ, thăng cấp sau đao pháp, cũng sẽ dung hợp cái khác ba môn đao pháp ưu điểm. Chỉ là thiên về điểm hơi có khác biệt mà thôi. Về phần võ đức cái gì, chỉ có thể tạm thời gác lại. Hệ thống, tiến hóa tăng môn đao pháp. Kỹ năng, tăng môn đao pháp, phẩm cấp, tím, đặc tính, xuất kỳ bất ý đao pháp, quỷ như ảnh, nhanh như gió, liệt như lửa, sợ như núi. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nắm lên hoành đao, trực tiếp múa lên. Võ kỹ tiến hóa về sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn đại thành, nhưng cũng phải một chút thời gian đến thích ứng. Thân ảnh của hắn càng lúc càng nhanh, đao phong trong không khí cắt đứt ra từng đạo vặn vẹo vết rách, tựa như một mặt nước hồ, bỗng nhiên vỡ ra, một cỗ sóng nhiệt không ngừng mà dâng lên, trong tay chiêu thức càng phát mau lẹ. Dần dần, toàn bộ phòng luyện công tựa hồ cũng vang lên từng đợt đao kình xẹt qua thanh âm. Nghiễm nhiên ở giữa, giống như có vô số đem đao tại gào thét đồng dạng. Tăng môn đao pháp đường đao, phân môn chiêu cùng ám chiêu. Môn chiêu là hấp dẫn chú ý hư chiêu, lấy sức tưởng tượng là chủ yếu. Lực sát thương cũng không mạnh mẽ, nhưng là tấn cấp màu tím phẩm chất về sau, không chỉ có tăng lên nguyên bản hư chiêu uy lực, còn xen lẫn cái khác đao pháp sát thương. Hắn liên tiếp chém ra vài đao, đã thấy hoành đao đến nửa đường, lại là kịch liệt rung động, phát ra từng đạo giống như chân thực đường đao vạch phá không gian thanh âm. Nếu như đối diện có địch nhân, tất nhiên khó mà phân rõ hư thực, mà ám chiêu cũng là như thế, tại vốn có uy lực lên, bạo tăng không biết mấy lần. Đây mới thật sự là võ kỹ a. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Đao quang thời gian dần qua hình thành một đoàn quang ảnh, đem thân ảnh triệt để che giấu. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe được nhóm hổ rít gào thanh âm. Bốn phương tám hướng đều là dấu giếm sát cơ. Ngày đó nếu là có đao pháp này, cho dù không bằng cái kia hắc ma hội luyện khí cảnh, cũng có thể thong dong thối lui. Nếu là lại tăng thêm hoành đao chưa hẳn không có chém giết đối phương cơ hội. Ngày đó rời đi, trên thân chưa mang hoành đao, luyện khí cảnh có lẽ còn có thủ đoạn khác, nhưng ở mình lấy tinh thần công kích thuê lại đối phương, lại thi triển lôi đình một kích, chưa hẳn không thể giết chết đối phương. Một thanh cường binh tầm quan trọng, hiển lộ không thể nghi ngờ, còn thừa tiến hóa giá trị còn có 5.700 điểm. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nhìn về phía trong tay hoành đao, tại không có cực tốt vật liệu điều kiện tiên quyết, trên tay hoành đao tuyệt đối là muốn dùng khá dài một đoạn thời gian. Hệ thống, tiến hóa hoành đao, đinh, tiến hóa thành công. Lục Trường Sinh nhìn về phía tiến hóa giá trị một cột. 5.700 điểm tiến hóa giá trị trong khoảnh khắc biến mất hơn phân nửa. Vẻn vẹn chỉ còn lại 750 điểm. Hoành đao vật liệu tiên thiên không đủ, vì lẽ đó tiêu hao tiến hóa giá trị nhiều hơn rất nhiều. Đột nhiên, hắn kinh nghi một tiếng, lại là tay bên trên truyền đến một cổ trích nhiệt cảm giác. Nguyên bản tối tăm thân đao, tại lúc này biến đến mức dị thường đỏ bừng, như là lửa in dấu. Mặt ngoài lại là khác thường hiển hiện một cỗ lạnh lẽo hàn khí. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vụt, hắn nhướng mày. Một cỗ nóng hổi tại lòng bàn tay lan tràn, bàn tay buông lỏng, hoành đao lập tức rơi trên mặt đất, thật dày cục gạch, đúng là trực tiếp bị lưỡi đao cắt chém ra hai đạo dài hơn nửa thước lỗ hổng đến. Cái này sắc bén độ, thật thật là đáng sợ. Lục Trường Sinh trong lòng kinh hỉ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.